Vũ Vương, chương 322, diệu dụng của huyền thanh linh mộc, góc truyện audio.com, quan sát lâu như vậy, tâm tình Mộ Hàn cũng từ kinh ngạc lúc đầu, đến ngạc nhiên lúc giữa, còn giờ là giật mình. Lúc này hắn rốt cục hiểu rõ nguyên nhân khiến khô lâu đạo khí xuất hiện biến cố lần này, đó chính là sinh cơ. Khô lâu liền dùng pháp lực mà tách ra, bên trong pháp lực kia có dung nhập huyền thanh linh mộc chi lực, mà đây là một dạng ngũ hành cực hạn chi mộc ẩn chứa nồng đậm sinh cơ vô cùng, cho nên sinh cơ từ trong pháp lực dần tản ra, tràn ngập không gian xung quanh người khô lâu. Ở vào trong hoàn cảnh như này, cốt cách của khô lâu cùng với đạo vân cũng bị dạng sinh cơ bừng bừng này lây nhiễm vào. Sinh cơ, liền ý nghĩa sức sống. Có sinh cơ thì mới có được tính mạng, ý chỉ sinh cơ tồn tại thì mới khiến cho cơ thể khô lâu tràn đầy sinh mệnh khí tức, tốc độ hấp thu linh tinh cũng theo đó mà bạo tăng không ngừng. Chẳng qua Mộ Hàn cũng hiểu, cũng không phải bất kể thứ gì có sinh cơ trong thiên địa cũng có thể sinh ra ảnh hưởng với khô lâu. Nếu không thì Mộ Hàn lần thứ nhất ở trong Hoàng Cực Đại Đạo Đình Viện tu luyện khô lâu thì hẳn là nó đã có phản ứng. Chỉ là muốn cải biến được khô lâu thì chỉ có loại lực lượng cực hạn tựa như huyền thanh linh mộc này mà thôi. Chỉ có loại sinh cơ nồng đậm tới cực điểm này thì mới có thể khiến cho khô lâu có được biến hóa lớn như vậy. Có lẽ tốc độ hấp thu linh khí của nó còn có thể nhanh hơn. Quan sát được tuyến năng lượng kia, trong đầu Mộ Hàn lập tức hiện lên một đạo linh quang, vô cùng phấn chấn, ý niệm khẽ chuyển liền có một đạo thanh khí nồng đậm từ bên trong huyền thanh linh mộc tràn vào, xuyên thấu qua từng tầng pháp lực ngưng tụ tạo thành bích chướng, rót vào trong cơ thể của khô lâu. Ngay lập tức đạo vân trên đỉnh đầu của nó lập tức bị kích phát, bạo phát ra một mảnh sáng màu trắng tuyết. Theo lượng thanh khí rót vào thì phiến ánh sáng này tựa như là thác nước lưu chuyển, từ trong cốt cách dần hạ xuống, liền khiến cho toàn thân khô lâu đạo khí bị bao trùm. Bên trong một khắc kia, đạo vân bên trong 206 khối cốt cách đều bị huyền thanh linh mộc kích phát. Cơ hồ cùng lúc đó, từ trong bàn tay của hắn tràn ra một loại linh khí nồng đậm gấp vô số lần, điên cuồng chui vào bên trong đầu của khô lâu. Quả nhiên hữu hiệu, Mộ Hàn kinh hỉ khôn thôi, giờ phút này tình huống của khô lâu thực đã xác minh được suy đoán của hắn. Dùng huyền thanh linh mộc dẫn động đạo vân bên trong cơ thể của khô lâu, có thể khiến cho nó sinh cơ bừng bừng, kể từ đó có khiến cho sinh cơ trở nên nồng đậm hơn trước nhiều nữa. Tốc độ tu luyện bạo tăng, thì công pháp võ đạo cũng có thể đổi qua rồi. Trong đầu Mộ Hàn lúc này khẽ chuyển, đang dùng tụ linh bí quyết đột nhiên biến thành thái hư động thần quyết. Cơ hồ là khi công pháp thay đổi, thì có một mảng lớn linh khí theo linh tinh thoát ra ngoài, sau đó tựa như là thủy triều dâng lên mà truyền vào bên trong đầu khô lâu. Thay đổi công pháp thì linh khí khô lâu hấp thu vào quả nhiên có thể tăng lên gấp đôi. Không tới nửa giờ, khỏa linh tinh kia đã bị hấp thu sạch sẽ. Mộ Hàn thấy vậy, tâm niệm khẽ động, một khỏa linh tinh quỳ tướng xuất hiện bên trong song trường của khô lâu, nhưng hắn cũng không hề kích động, cứ như vậy chậm rãi, nói không chừng chỉ không bao lâu sau chính khô lâu đạo khí của mình có thể sinh ra được linh tính rồi. Cũng không lâu sau, Mộ Hàn liền nhận ra một vấn đề. Muốn bảo trì tốc độ tu luyện như thế, thì nhất định. Góc truyện audio.com, không thể ngừng cung cấp mộc phát lực. Tuy huyền thanh linh mộc có chứa pháp lực khổng lồ cũng không phải là vô cùng vô tận, mà nếu như dùng tốc độ như hiện tại để cung ứng thì chỉ tối đa là 2 giờ là mộc pháp lực sẽ không còn gì nữa. Nếu như không phải tiêu hao loại pháp lực như vậy thì Mộ Hàn chỉ cần vận chuyển thái hư động thần quyết để hấp thu thiên địa linh khí, làm cho tử hư thần cung tiếp tục không ngừng, linh hồn qua tâm cung cũng sẽ tự nhiên diễn sinh ra pháp lực mới, làm cho pháp thực không thuộc tính bảo trì được trạng thái dồi dào. Chỉ là huyền thanh linh mộc thì có hạn, không biết dùng một phương pháp khác để bổ sung có được không? Đối với vấn đề này, hắn cũng không thể nào xác định được. Hắn hấp thu huyền thanh linh mộc hay là diệu long chân hỏa cũng đủ lâu, còn chưa bao giờ gặp phải tình huống như hiện tại, cho nên cũng không chủ động đi bổ trợ chúng bổ sung mộc hỏa pháp lực bị tiêu hao. Chẳng qua có được hay không thì cũng phải thử xem mới biết được. Hơi phỏng đoán, Mộ Hàn liền phân ra một phần tâm thần để vận chuyển huyền thanh linh mộc, sau đó dẫn dắt khô lâu tu luyện. Bản thể chính mình cũng đồng thời vận chuyển thái hư động thần quyết, linh khí nồng đậm từ khu vực chung quanh tuôn tới, dùng một tư thế bài sơn đảo hải mà rót vào trong tử hư thần cung của Mộ Hàn. Khi lính bàng bạc chuyển hóa làm chân nguyên thì dưới sự dẫn đạo của Mộ Hàn, đại lương pháp lực được sinh ra bổ sung cho huyền thanh linh mộc. Quả nhiên là có thể làm được. Mộ Hàn cảm thấy vui mừng trong lòng, linh hồn diễn sinh ra không thuộc tính pháp lực, chỉ là sau khi tiến vào huyền thanh linh mộc thì lập tức bị nó chuyển thành mộc pháp lực. Lúc này hắn cũng hiểu được chính mình hoàn toàn có thể thừa sức diễn sinh ra pháp lực không có thuộc tính, tự nhiên có thể dung hợp với bất cứ pháp lực có thuộc tính nào, không chỉ là huyền thanh linh mộc mà cũng có thể dùng phương pháp như thế đối với diệu long chân hỏa. Sau khi Khô Lâu hấp thu được viên linh tinh thứ hai, thì Huyền Thanh Linh Mộc lại lần nữa tràn đầy, nhưng mà khi Mộ Hàn đổi linh tinh cho Khô Lâu thì trong linh hồn đột nhiên xuất hiện một cỗ đau đớn không nói lên lời, tựa như có ngàn vạn miếng cương châm cùng đâm vào bên trong vậy. A, Mộ Hàn nhìn không được phải rên lên, bản thể cùng Khô Lâu đang vận hành Thái Hư Động Thần Quyết cũng phải ngừng lại, toàn bộ đình chỉ tu luyện. Một hồi lâu, Mộ Hàn mới bình thường trở lại. Ngay sau đó Mộ Hàn phát hiện ra một cỗ cảm giác mệt mỏi tê ừ sâu bên trong linh hồn mình hiện ra, một khắc trước tinh thần Mộ Hàn còn tốt, hiện giờ đã trở nên uể oải không thôi. Đây là có chuyện gì? Mộ Hàn kinh nghi bất định, hắn lúc đầu còn tưởng là nguyên nhân do không gian áp lực tấn công, nhưng rất nhanh liền hiểu được bản thân đột nhiên xuất hiện vấn đề này cũng không hề có quan hệ gì tới cực chân các hết. Có lẽ vấn đề này hẳn là ở trên người mình mới đúng. Một lát sau, hắn lại phân tâm thần, để cho bản thân mình cùng Khô Lâu cùng đồng thời vận chuyển công pháp. Chỉ được vài giây thì cái loại đau đớn kịch liệt tê đó lại một lần nữa từ sâu bên trong linh hồn xuất hiện. Mộ Hàn cắn răng, kêu lên một tiếng, nhất thời hắn tỉnh ngộ, bản thân vừa rồi nhất tâm nhị dụng, lại còn dẫn đạo cho Khô Lâu tu luyện, còn muốn bản thân tự tu luyện, hơn nữa vận chuyển Thái Hư Động Thần Quyết đều hao tổn tâm thần vô cùng nhiều, trừ cái đó ra còn phải diễn sinh ra. Góc truyện audio.com Pháp lực không thuộc tính để bổ sung cho Huyền Thanh Linh Mộc. Cách chương.